Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, trang 622. Thư Lê bất đắc dĩ mà ném xuống nó, xin lỗi mà nhìn về phía Hector, Hector ho nhẹ một tiếng nói. Ta tưởng Tam Thúc sẽ không để ý, nhật diệu thạch so kim ba long quả đáng giá nhiều, Thư Lê hung. Hăng mà chỉ vào tiểu ma thú chán, mệnh lệnh nó tôi lại thần chi ấn, phàm ước gì trở về ngủ ngon, phun ra mở rộng chi nhánh đầu lưỡi, há mồm đem quả tử thu vào trong bụng không gian túi. Hóa thành một đạo hồng quang chui vào Thư Lê tay phải bối, quang chi tiểu đội thu thập doanh địa. Tiếp tục bước lên đi trước tuyết quốc gia lữ đồ, càng đi bắc đi càng hoang vắng. Một ngày lúc sau, bọn họ tiến vào tới gần tuyết quốc gia Katsaro khu vực, chính như Hector lời nói. Katsaro khu vực hoang vu rét lạnh, nửa ngày không thấy được một thôn trang, thường xuyên có ma thú lui tới, nơi này tuy rằng là Sonovo lãnh địa, nhưng không hề sinh cơ, khó có thể tưởng tượng, Hector nếu như bị gia tộc tống cổ đến nơi đây, nên như thế nào sống sót. Hector trước kia không có tới quá Katsaro khu vực. Nhìn trước mắt thê lương cảnh tượng, trái tim phát khẩn, đối gia tộc những cái đó bỏ đá xuống giếng, không có hảo ý ra hòa. Càng hận, phụ thân trên đời khi vẫn chưa bạc đãi bọn hắn, thậm chí có chút còn phải đến quá phụ thân trợ giúp. Trăm triệu không nghĩ tới, phụ thân sau khi chết, bọn họ thế nhưng gấp không chờ nổi mà hãm hại hắn cái này phụ thân duy nhất nhi tử. Thư Lê thấy hắn sắc mặt tối tăm, đè lại bờ vai của hắn, nhẹ giọng an ủi, ngươi còn có chúng ta. Hector buông ra mày, tự đáy lòng mà nói, đúng vậy, ta có các ngươi, không có thời gian cho hắn tự oán tự ngải. Hắn muốn biến cường, dựa vào chính mình nỗ lực tranh hồi hết thảy. Năm nay là tuyết quốc gia mở ra năm. Đại lục các nơi mạo hiểm đoàn chen chúc tới. Theo xe ngựa tiếp cận tuyết quốc gia. Trên đường gặp được mạo hiểm đoàn đội càng ngày càng nhiều. Lúc chạng vạng, xe ngựa tới tuyết quốc gia phụ cận duy nhất thôn trang tuyết thôn. Tuyết thôn quy mô không nhỏ. Khai mười mấy gia lữ quán. Xuất nhập tất cả đều là lữ nhân, nhà thám hiểm, lính đánh thuê. Trong thôn có 4-5 gia tử quán, tiệm cơm, vũ khí cửa hàng, phòng cụ cửa hàng, dược tề cửa hàng, cùng với chuyên bán phòng lạnh da lông trang phục mùa đông. Thư Lê đám người liền hỏi 6 gia. Rốt cuộc tìm được một cái có 4 gian phòng chống lữ quán, bọn họ an bài hảo xe ngựa. Bước vào lữ quán đại môn, lập tức bị nhiều đôi mắt theo dõi. Trong đại sảnh ngồi đầy nhà thám hiểm, có nhân loại, người lùn, địa tinh, ám tinh linh, thú nhân, bán thú nhân, có thể nói rồng rắn hỗn tạp. Thư Lê đám người tuy rằng ăn mặc xám xịt mũ choàng áo choàng, lại che giấu không được bọn họ sạch sẽ hơi thở. Lão nhà thám hiểm nhóm ánh mắt độc ác, từ bọn họ vào cửa liền biết đây là một đám tay mơ, các loại không có hảo ý ánh mắt. Tùy ý mà ở Thư Lê đứng người trên người đảo quanh, Cindy cùng NASA hai cái nữ hài tử nổi lên một thân nổi da gà, nam hài tử nhóm theo bản năng mà bảo vệ các nàng. Sir Lucid nháy mắt phóng thích sắc bén kiếm khí, kinh sợ toàn trường, là cao cấp đại kiếm sư. Thử người toàn bộ thu liễm hơi thở, không dám lại xem, trách không được một đám tay mơ dám ra cửa rèn luyện. Nguyên lai trong đội ngũ có một cái đáng sợ cao cấp đại kiếm sư, áp lực giảm bớt. Cindy cùng NASA nhẹ nhàng thở ra, 4 cái phòng, 12 người không tốt lắm phân phối, cũng may tiểu yêu tinh có thể thu nhỏ. 5 cái tễ một gian dư giả, vì thế Thư Lê đề nghị. Cindy cùng NASA một gian, Sir Lucid, Harris, Hector một gian. Escoa Amanda một gian, 5 con tiểu yêu tinh một gian. Es liếc mắt một cái Amanda, trầm mặc mà vào phòng. Amanda đột nhiên dùng mình một cái. Vẻ mặt mông mà cùng hắn vào nhà, dưới lầu ngư long hỗn tạp. Thư Lê không nghĩ khiến cho phiền toái, liền làm chủ quán đem cơm đưa đến trong phòng, ăn cơm xong. Đoàn người tụ tập ở một phòng mở cuộc họp nhỏ, lần này tiến tuyết quốc gia mạo hiểm đội vượt qua 200 cái gì chủng tộc đều có. Trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Thư Lê nghiêm túc địa đạo, hôm nay buổi tối liền phải chú ý an toàn. Ace trầm giọng nói, khóa kỹ môn, đề phòng nửa đêm bị tập kích, bát nô líu lưỡi. Buổi tối còn không thể hào hào ngủ. Harith nhíu mày, nơi này không có quản chế. Nhà thám hiểm chết ở lữ quán, đều là lơ lỏng bình thường sự. Thư Lê nhìn về phía Cindy cùng NASA. Trần chờ nói, nếu không, ta và các ngươi trụ một gian đi. Hai cái nữ hài tử trụ một gian, chung quy làm người không yên tâm. Hắn có thể thu nhỏ ngủ gối đầu bên cạnh, không chiếm giường ngủ. Cindy cùng NASA liếc nhau, gật đầu nói, hảo a hảo a, các nàng còn không có gặp qua thu nhỏ yêu tinh đâu. Thư Lê đối thượng các nàng tinh lượng đôi mắt, sống lưng phát lạnh, tổng cảm thấy cho chính mình đào một cái hố. Ace liễm mi nói, như vậy có chút không ổn, vạn nhất có người đột nhiên xông vào môn, phát hiện thu nhỏ yêu tinh, ngược lại sẽ khiến cho phiền toái càng lớn hơn nữa. Ách, Thư Lê chố mắt, kia làm sao bây giờ? Ace giói, làm Amanda qua đi ngủ dưới đất. Ngươi, ta, cùng với Bát Nô một gian. Bát Nô thu nhỏ ngủ gối đầu bên. Ngươi bảo trì bình thường hình thể. Mặt khác, Kumandi, Enno, Dicio một gian. Cũng muốn có một cái bảo trì đại thể hình, bảo đảm vạn vô nhất thất. Chương 287 cùng nhau ngủ ngủ, tuy rằng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng Ace lo lắng không phải không có lý. Cuối cùng đoàn người tiếp thu hắn ý kiến, một lần nữa phân phối phòng, Bát Nô thu nhỏ sau, ở trên giường nhảy tới nhảy đi, ta muốn ngủ nơi này. Hắn đứng ở đầu giường, chỉ vào hai cái gối đầu trung gian, hai bên đều là mềm mại gối đầu. Trung gian lưu một cái phùng, ngủ ở bên trong cảm giác an toàn bạo lều, Bát Nô đối vị trí này phi thường vừa lòng, hắn nhảy xuống đầu giường, dừng ở gối đầu chi gian, vui sướng mà lăn qua lộn lại. Đột nhiên, một bàn tay duỗi lại đây, nhẹ nhàng nắm hắn tiểu cánh, đem hắn nhấc ra ngoài, ngủ nơi này không an toàn. Tay chủ nhân Ace nói, ca, Bát Nô dại ra, thực mau. Hắn bị chuyển rời đến tường cùng gối đầu chi gian, ngủ trung gian dễ dàng bị chúng ta đầu ngăn. Chạn. Ace đem gối đầu ra bên ngoài xê dịch, xóa trung gian khoảng cách, cấp Bát Nô lưu ra càng nhiều hoạt động không gian. Bát Nô ngồi ở trên đệm, nhìn chung quanh, ủ rũ mà nói, hảo đi. Từ túi chữ vật lấy ra dự phòng tiểu gối đầu, tiểu ôm gối, tiểu chăn, ngoan ngoãn mà phô hảo nằm xuống. Spirion, ngươi ngủ bên trong đi. Hắn đối từ phòng vệ sinh rửa mặt ra tới Thư Lê vẫy vẫy tay. Thư Lê thay đổi một thân thoải mái áo ngủ, nghe được Bát Nô tiếp đón thanh, hướng trên giường nhìn lên, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào không nằm trung gian? Ngoặc kép, hết chương.